Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205. Lý Hạo liền tính lại bát quái, cũng chú ý không đến huyền môn trong giới, cho nên căn bản không biết, bởi vì hắn lần này hồn phách bị tệ rất sự, nháo ra bao lớn phong ba, ngày ấy bị Tư Dương thu vào đi, lúc sau, lại trợn mắt tỉnh lại, liền cảm nhận được nằm ở trên giường trầm thật. Cùng với kia chỉ có người sống mới có thể cảm nhận được độ ấm ân. Lý Hạo đột nhiên một cái cá chép lộn mình ngồi dậy, nhìn thấy Tư Dương ngồi ở hắn đầu giường chậm gì gì uống trà. Theo bản năng sờ sờ chính mình tay mặt, kinh hỉ nói, ta đã trở về, Dương Dương, ta có phải hay không sống lại? Tư Dương ngước mắt nhìn hắn một cái, chính mình đi chiếu chiếu gương chẳng phải sẽ biết. Lý Hạo vội vàng cấp giống giống giày đều không mặc liền hướng phòng tắm chạy, nhìn đến trong gương kia trương chính mình nhìn hơn 20 năm mặt. Hưng phấn chạy ra bay thẳng đến Tư Dương phát tới. Tư Dương sớm có chuẩn bị, đem chén trà lấy ra, bị Lý Hạo mạnh như vậy lực một phát. Trong tay ly chung nước trà lại là văn ti chưa động. Lý Hạo hận không thể ôm Tư Dương mạnh thân mấy khẩu tới biểu đạt chính mình chết mà sống lại. Kích động cùng vui mừng, một cái kính đạo. May mắn nhà ta Dương Dương lợi hại, bằng không ta lần này thật sự game over. Dương Dương ngươi là làm sao bây giờ đến? Gia hỏa kia không phải rất khó từ ta ở trong thân thể lôi ra tới sao? Đúng rồi Dương Dương, La Hạo đâu? Tư Dương chiều hắn nâng nâng cằm. Lý Hạo theo Tư Dương chỉ phương hướng nhìn qua đi, tức khắc một cái ngọa tào hận không thể nhảy đến Tư Dương trên người đi. Liền ở hắn giường một bên trong một góc, có một cái hơi hơi trong suốt bóng người, trước mắt căm hận, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đột nhiên ở chính mình trong phòng nhìn thấy một cái quỷ. Hắn cái này thật là lý giải Mã Vi Vi cảm thụ. Không có bị hắn dọa thành bệnh tâm thần. Cái kia Mã Vi Vi tố chất tâm lý thật sự tính đủ cường đại. Dương Dương Dương Dương, hắn như thế nào ở chỗ này? Tư Dương đem dính vào chính mình trên người người đẩy ra. Ngữ khí bình tĩnh nói, hắn không ở nơi này, kia muốn ở nơi nào? Lý Hạo ai oán nhìn về phía Tư Dương, chẳng lẽ không phải nên trở về âm phủ đi đầu thai sao? Tư Dương lắc lắc đầu, hắn hiện tại đầu không được thai, hắn bản thân mệnh không nên tuyệt, thọ mệnh không đến mức như vậy đoạn, lại cố tình tìm đường chết, kia đâm chết người của hắn vô tội trên lưng một cái mạng người nợ. Này mạng người nợ làm cho người nọ nguyên bản ở dương gian mệnh số có chuyển biến. Cái này chuyển biến sở mang đến hết thảy nhân quả cuối cùng đều sẽ tính ở La Hạo trên đầu. Mà hắn nếu đã chết, lại cố tình ở dương gian lưu lại lâu như vậy, mỗi nhiều lưu lại một ngày, sở tiêu hao chính là hắn nguyên bản nên có phúc lợi. Đường phúc lợi số âm, hắn tự nhiên liền phải đi hoàn lại mới có thể bình thường đầu thai. Cho nên hiện tại hắn chẳng những không thể đầu thai, còn muốn đi địa phủ chịu hình. Rất có khả năng kiếp sau muốn đầu nhập xúc sinh nói, nghe được lời này. Bản thân liền ở âm ngoan trừng mắt Lý Hạo La Hạo. Càng thêm phát cuồng, tựa hồ muốn xông tới bắt lấy Lý Hạo cùng nhau xuống địa ngục đi. Lý Hạo nguyên bản bị Tư Dương đẩy ra. Nhìn thấy như vậy La Hạo lập tức lại bổ nhào vào Tư Dương trên người. Nhưng cái kia La Hạo cũng không có phát ra tới. Lý Hạo lúc này mới phát hiện, hắn là bị nhốt ở nơi đó. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng hắn muốn lại đây bóp chết ta đâu. Thấy La Hạo còn ở dương nanh múa vuốt một bộ, không chịu nhận mệnh bộ dáng. Lý Hạo nói, ta cùng ngươi không oán không thù. Ngươi vì cái gì muốn như vậy hại ta? Hiện tại hại ta, lại hại chính ngươi. Ngươi này rốt cuộc là vì cái gì? La Hạo gắt gao bái kia hạn chế hắn hành động vô hình cái chắn. Lý Hạo là một người bình thường, tự nhiên nhìn không tới hắn đầy người oán khí, nhưng có thể cảm nhận được hắn đối chính mình căm hận. Cũng có thể nhìn đến La Hạo xem chính mình ánh mắt có bao nhiêu ác độc. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia tức giận. Ngươi dựa vào cái gì hận ta? Ta đã làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi? Ta là đối với ngươi bội tình bạc nghĩa, vẫn là đoạt ngươi nữ nhân, vẫn là chèn ép quá ngươi không cho ngươi suốt đầu thượng vị. Ngươi muốn vào giới giải trí, ta nỗ lực cho ngươi lót đường mang theo ngươi. Ta biết võ thế thực vất vả, Lần đó chụp xong ngươi xuất diễn, ta không phải trước tiên cho ngươi đưa ăn uống quan tâm ngươi có hay không bị thương. Ta tự hỏi không có nửa điểm thực xin lỗi ngươi. Ngươi thế nhưng hận ta hận đến muốn giết ta. La Hạo, chính ngươi nói, ta rốt cuộc nơi nào thực xin lỗi ngươi. Ngươi chỉ cần có thể nói ra tới, ta này mệnh bồi cho ngươi lại tính cái gì. Lý Hạo nói vừa xong, liền trực tiếp bị Tư Dương thật mạnh đánh một chút cái ót. Lý Hạo vội vàng che lại cái ót nhìn về phía Tư Dương. Dương Dương ngươi đánh ta làm gì? Tư Dương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Họa là từ ở miệng mà ra lại đã quên. Nói cái gì đều dám nói. Thật muốn ứng, liền ta đều cứu không được ngươi. Lý Hạo lược chột dạ khụ hai tiếng. Này không phải ta không thẹn với lương tâm sao? Ta thật sự không có làm nửa điểm thực xin lỗi chuyện của hắn. Ta thề, Tư Dương cười một tiếng. Ngươi ở giới giải trí đãi cũng có lâu như vậy. Chụp vài bộ diễn, ý tưởng còn như vậy thiên chân. Ngươi là không có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn. Nhưng ngươi sợ có được hết thảy. Danh khí địa vị, tài phú nhân mạch, còn có như vậy nhiều thích fan girl của ngươi. Kia với hắn mà nói. Đều là thực xin lỗi hắn nguyên tội, Lý Hạo nhịn không được nói. Không phải đâu, tâm lý như vậy vặn vẹo. Hiện tại phim truyền hình cũng không dám như vậy chụp. Tổng phải có chút đau khổ thơ ấu hoặc là cái gì âm sai dương sai hiểu lầm mới có thể như vậy cựu. Thị đi, cái gì lưu trình đều không đi trực tiếp cựu thị đến muốn giết chết ta nông nỗi. Mệt ta cùng hắn sớm chiều ở chung lâu như vậy. Này cũng quá đáng sợ đi, nói xong quay đầu nhìn về phía La Hạo. Mặc kệ ngươi như thế nào hận ta, hiện tại sự tình đã như vậy. Kiếp sau, ngươi hảo hảo đi, mặc kệ là làm người vẫn là làm động vật. Ta sẽ cho ngươi đi điểm cái trường minh đăng, tốt xấu kết giao một hồi. Chuyện quá khứ ta cũng không nghĩ so đo, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tư Dương chờ hắn lại nhảy nói xong mới mở miệng nói. Ngươi nói nhiều như vậy hắn lại nghe không được. Không lãng phí nước miếng sao? Lý Hạo, vì cái gì không còn sớm nói cho hắn La Hạo nghe không được? Tư Dương nói, hắn hiện tại chỉ là cái âm hồn, vẫn là cái oán khí tận trời âm hồn, sớm đã thất thần trí, liền tính nghe được đến, cũng căn bản lý giải không được ngươi đang nói cái gì. Hiện tại hắn, chỉ có nuốt ăn người sống sinh khí muốn trở nên càng cường đại bản năng mà thôi. Lý Hạo tâm mệt, đặt mông ngồi xuống Tư Dương bên cạnh. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Tìm người tới thu hắn. Tư Dương đưa cho Lý Hạo một lá bùa, dán qua đi tự nhiên liền đem hắn cấp thu vào phủ bên trong. Sau đó ngươi tự mình cầm đi chùa hoặc là đạo quan. Vừa mới ngươi nói yếu điểm trường minh đăng, đi chùa đi, thuận tiện đem đèn điểm. Muốn nói là làm, chuyện này tuy rằng ngươi là vô tội liên lụy tiến vào. Phàm là sự có nhân thì có quả. Chính ngươi đi kết này đoạn quả, liền sẽ không đối với ngươi sau này có cái gì ảnh hưởng. Lý Hạo gật gật đầu, nghe lời tiếp nhận bùa chú, nhìn cặp kia tràn ngập nùng liệt hận ý đôi mắt, bất đắc dĩ thở dài, đem phù cấp dán đi lên. Trung đô lớn lớn bé bé chùa đạo quan có thể nói nhiều không kể xiết. Trong đó chùa nổi tiếng nhất tự nhiên là chùa Linh Cốc. Lý Hạo cũng từ Tư Dương nơi đó biết. Chùa Linh Cốc là có chân chính có đại bổn hòa thượng ở. Cho nên hiện tại chuyện này khẳng định là muốn đi chùa Linh Cốc. Tư Dương không tính toán bồi hắn đi này một chuyến. Sợ Lý Hạo đi không có phương pháp bị trở thành bình thường khách hành hương. Vì thế cho hắn một cái chính mình ấn tín. Đó là chính hắn môn phái ấn huy. Sớm tại hắn thu cái thứ nhất đồ đệ thời điểm. Cũng đã chiêu cáo toàn bộ huyền môn. Chỉ là bởi vì hắn tuy rằng thu đồ đệ. Nhưng vẫn là thói quen độc lai độc vãng, cũng không có quảng thu môn đồ, cho nên ở người khác trong ấn tượng đối hắn còn không có hình thành một cái tông môn khái niệm. Nhưng cái này ấn tín trên cơ bản nên nhận thức đều nhận thức, cũng không sợ cầm đi chùa Linh Cốc không người thức. Lý Hạo không dám đem kia phù lưu tại bên người qua đêm. Mỗi ngày còn không có hắc, liền chạy nhanh hướng chùa Linh Cốc đi. Tư Dương cùng hắn một đạo rời đi khách sạn. Ra khỏi phòng môn thời điểm, một đám người vây quanh một cái lớn lên bình phàm đến thậm chí có điểm xấu, nhưng quanh thân khí chất cũng không tệ lắm nam nhân trừ bỏ thang máy. Lý Hạo nhìn thấy đám kia người vội vàng tiến lên vấn an. Tư Dương tùy ý quét mắt trực tiếp vào thang máy, Lý Hạo hai ba câu liền cùng kia mấy người nói xong lời nói đuổi theo Tư Dương. Không đợi Tư Dương hỏi, Lý Hạo liền bô bô đem vừa mới mấy người kia là ai cấp nói ra. Bọn họ là quay chụp này bộ phim truyền hình đạo diễn phó đạo biên kịch sản xuất. Tư Dương nói, cái kia ăn mặc bạch áo sơ mi mang mắt kính người là ai? Lý Hạo nói, ta hiện tại chụp cái này kịch là căn cứ tiểu thuyết cải biên. Người kia là tiểu thuyết tác giả, nhưng viết tiểu thuyết cùng quay chụp phim truyền hình kịch bản bất đồng. Cho nên làm hắn đem tiểu thuyết đổi thành kịch bản cũng không hiện thực. Có chút nội dung quảng điện không cho bá, muốn tiểu biên độ sửa chữa. Cho nên hiện tại tác giả cũng ở đoàn phim, nói là muốn học tập như thế nào viết kịch bản, về sau phát triển tốt lời nói. Tựa hồ muốn hướng ra điện ảnh phương diện này tới. Làm sao vậy? Hắn có cái gì vấn đề? Lý Hạo nói xong lại nhỏ giọng chiều Tư Dương nói thầm. Trước kia làm văn tự không kiếm tiền, giống biên kịch, cực cực khổ khổ dốc hết tâm huyết viết một quyển, có thể kiếm cái mấy chục vạn đã là đạo diễn nhân từ. Mấy chục vạn còn muốn trước cái thuế, một cái kịch bản tốc độ nhanh lên nửa năm nhiều, chậm một chút đã nhiều năm tôi luyện ra một quyển, tính xuống dưới thật là kiếm không đến nhiều ít, hiện tại liền không giống nhau. Tiểu thuyết cải biên, tiểu thuyết bên kia còn kiếm tiền, chụp thành phim truyền hình. Danh khí lên đây ít nói cũng có thể kiếm cái trăm tới vạn. Nếu là có phía sau màn đoàn đội thao tác một phen, các loại con đường vớt một phen, có chút so nhị tam tuyến kiếm còn muốn nhiều. Liền cái này tiểu thuyết tác giả, quả thực có thể nói là một quyển thành danh, đặc biệt lợi hại. Hắn cái này tiểu thuyết vẫn là đạo diễn trao đổi rất nhiều lần mới nguyện ý bán. Dương Dương, ngươi nói hắn có phải hay không dùng cái gì bằng môn tả đạt a? Muốn nếu đúng vậy lời nói, ngươi nhưng đến nói cho ta. Ngươi yên tâm, ta bảo đảm không lớn miệng. Chỉ là hiện tại ở cùng cái đoàn phim bên trong, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp phải. Ta cũng hảo tránh điểm mà ni. Tư Dương liếc xéo hắn một cái. Mang hảo ngươi ngọc bội, sống yên ổn đóng phim, tự nhiên liền sẽ không có phiền toái tìm ngươi. Lý Hạo rẩy miệng, hừ hừ hai tiếng, hắn vốn dĩ liền rất an phận thủ thường, còn không phải gặp tai bay vạ gió. Nhưng nếu Tư Dương không nói, hắn cũng liền không hỏi. Bất quá cái kia tác giả hắn muốn tránh điểm, Tư Dương cố ý hỏi hắn, khẳng định là có vấn đề. Chỉ là này Dương Dương thật là, lời nói tổng không nói rõ ràng, hại hắn tò mò không được. Hai người rời đi khách sạn sau liền đường ai nấy đi, từng người về nhà về nhà. Xử lý kế tiếp, vấn đề xử lý kế tiếp. Bên kia, cùng đạo diễn bên kia trao đổi xong, trở lại phòng Lý Mịch mở ra máy tính. Đối với trống rỗng hồ sơ phát ngốc, hắn tân cấu tứ tiểu thuyết giả thiết phương diện có chút xung đột. Bởi vậy đại cương lặp lại cân nhắc đều không quá vừa lòng. Trước một quyển tiểu thuyết kết thúc khá dài một đoạn thời gian. Tuy rằng kiếm lời không ít, nhưng tổng không thể một quyển ăn cả đời. Tân văn lại cảm giác có chút bình cảnh. Lý Mịch trong khoảng thời gian này rất là có chút bực bội. Xoa xoa có chút chướng đau thái dương, Lý Mịch nhịn không được thở dài. Mà hắn phía sau, có một người nam nhân âm hồn chậm rãi tới gần. Đôi tay từ sau lưng đem Lý Mịch cấp vây quanh được. Càng là thân mật hôn hôn hắn phát đỉnh, hận không thể đem chính mình cấp xoa tiến Lý Mịch trong thân thể. Gắt gao dây dưa vĩnh không chia lìa. Hết chương.